Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, thứ 159 chương bản tọa cảm thấy hảo ngoạn. Nhất, theo Thanh Doanh thuyết pháp, Nam Thành Học Viện quả thật có nhất báu vật, cùng hồn về tác dụng không sai biệt lắm, có lẽ hiệu quả không có hồn về tốt như vậy, nhưng cũng là một thượng đẳng linh khí, mà bọn họ đã đắc tội Vong Quy Tông. Muốn theo Vong Quy Tông kia nhận được hồn về thoạt nhìn cũng là không thể nào. Vân Sơ đành phải nghe theo Thanh Doanh đề nghị, đến Nam Thành Học Viện thử thử. Vừa lúc, mùa xuân các học viện khai giảng, Nam Thành Học Viện là chân vũ trên đại lục so sánh có tiếng học viện. Dù sao tam đại tông môn cánh cửa thật sự là quá cao. Xuất lại đặc biệt có hạn, những thứ ấy vào không được tam tông cổng nhân. Đành phải đến học viện thử thời vận. Đương nhiên, nếu như Vân Sơ mở miệng hỏi một chút Quân Hàn Nguyên lời, Quân Hàn Nguyên nhất định có thể lấy ra chân quý hơn pháp bảo đến. Thế nhưng lúc này trong lòng nàng hoài nghi thân thể nàng tai họa ngầm là của Quân Hàn Nguyên bút tích. Bởi vậy cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ nói tự mình nghĩ đi học viện nhìn nhìn. Đi tới Nam Thành, đúng lúc là học viện khai giảng. Lúc này, ngoài học viện người đông nghìn nghịt chật ních một đống đầu người. Nhìn trước mắt bài mãn đội ngũ thật dài, Vân Sơ cảm thấy đau đầu, suýt nữa đã nghĩ trực tiếp quay đầu lại ly khai. Có muốn hay không khoa trương như vậy à? Tự nhiên nhiều người như vậy xếp hàng đăng ký phải đợi tới khi nào? Không cho phép chen ngang, các vị học viên thỉnh tự giác đứng yên, hồn lực thấp hơn tam giai. Tuổi tác vượt quá 18 tuổi thỉnh hướng bên phải chỗ ghi danh. Hồn lực cao hơn tam giai, tuổi tác thấp hơn 18 tuổi thỉnh chạm ở bên trái chỗ ghi danh. Không ít đạo sư đứng ở phía trước nhất xả cổ họng hô to. Vân Sơ nghĩ nghĩ, nàng là ngũ giai, thế là, trực tiếp đứng ở bên phải chỗ ghi danh. Nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt, Quân Hàn Nguyên tuấn mai cơ hồ muốn nhăn thành xuyên tự. Trừng Vân Sơ cực kỳ bất mãn hỏi, làm cái gì? Vân Sơ chớp mắt, vừa không phải nói, tới nơi này đăng ký a, Sở Mặc có chút kinh ngạc. Vân Sở cô nương, người thân thủ không kém, thiên phú cũng cường, không cần tới đây loại danh bất kinh chuyện tiểu chỗ tu luyện. Hắn liếc mắt một cái nhìn lại, khắp nơi đều có 2-3 giai học viên, như vậy học viện, còn có thứ nhưng giáo nàng. Nếu như nàng thật muốn học tập lời, có thể trực tiếp ở lại Thiên Tông, tin Khúc Hoài Thương không nên không để lại nàng. Hảo ngoạn, nàng đương nhiên là hướng về phía Thanh Doanh nói cái kia pháp khí tới. Bất quá, nàng cũng không tính nói cho bọn hắn biết, thấy nàng chạm ở bên phải. Quân Hàn Nguyên mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là theo đi tới. Quân Mỹ Nhân, ngươi theo ta làm chi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đăng ký? Thấy Quân Hàn Nguyên cử động, Vân Sơ chọn mày liễu đạo, này bất ấn bài lý ra bài lão đại là nhàn rỗi thái nhàm chán không? Có gì không thể, Quân Hàn Nguyên hỏi lại, đã là học viện, hắn vì sao không thể đăng ký? Huống chi, nàng đã nói hảo ngoạn, hắn cũng đi vui đùa một chút, nhìn nhìn thế nào cái hảo ngoạn pháp, ngoặc kép chấm chấm, uy, quân mỹ nhân, người như vậy thân thủ. Lão sư nào dám dạy ngươi a? Đây rõ ràng là đập bãi a. Vân Sơ rút chiều khóe miệng. Chư thần đại lục tới cao thủ, học viện lão sư cũng không hắn lợi hại có được không? Quân Hàn Nguyên một bộ khốc khốc bộ dáng hướng đoàn người hậu vừa đứng. Lạnh lùng nói, bản tọa cũng cảm thấy hảo ngoạn. Vân Sơ khóe miệng co rúm. Xin nhờ ngươi không muốn dùng lạnh như thế khốc biểu tình nói ngươi thật vui có được không? Sở Mặc là cái rất làm hết phận sự thuộc hạ, vừa nghe đến nhà mình cung chủ có ngoạn hứng thú. Vội vàng nói, cung chủ, ở đây nhiều người, thuộc hạ giúp ngươi xếp hàng đi. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn người xung quanh đầu. Tuấn mày nhăn quá chặt chẽ, ân, một tiếng, nhượng ra vị trí đến nhượng Sở Mặc bài. Hết chương.